Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Anh Linh. Đêm khuya, Arain trấn bên trong vang lên dồn dập tiếng chuông, nương theo lấy hỗn loạn, nhưng lại dần dần biến thành đều nhịp tiếng bước chân, vô số vội vàng kéo lấy đao kiếm, phủ thêm khải giáp thôn dân đi ra đầu phố. Bọn hắn tự phát hội tụ thành từng tái một tiểu đội, tạo thành trận liệt, mà ở đây bên trong, vậy có triển vọng mấy không ít có thể phi hành người thi pháp theo tới gần thôn trấn trung tâm. Phòng ốc bên trong bay lên, bọn hắn ngay đầu tiên liền tới mỗi cái đội ngũ ở giữa. Bắt đầu vô cùng khẩn trương thông cáo các hạng mệnh lệnh. Đệ thất tiểu đội trưởng Davian chỉ huy giao dịch tiểu đội đến nay chưa về, nhưng hồn quang chưa tát, hiện tại bắt đầu tìm cứu hành động. Những người làm phép truyền đạt thông cáo lời ít mà ý nhiều, mà tiểu trấn thôn dân hoặc là nói từng vị nửa quân nhân chuyên nghiệp vậy phi thường lưu loát triển khai hành động. Bọn hắn tựa hồ thường xuyên làm loại chuyện này, chỉ gặp to lớn đội ngũ tại trong chớp mắt liền chia làm ba cái bộ phận. Một bộ phận chỉnh lý vũ khí khải giáp, chuẩn bị ra trấn tìm kiếm. Một bộ phận chiếm cứ trấn bên trong công sự, tiến hành phòng ngự chuẩn bị. Mà cuối cùng một bộ phận còn lại là nguyên địa chờ lệnh. Mấy vị người dẫn đầu theo trong đội ngũ thoát ra, nhanh chân đi vào thôn trong trấn cúng tế đường. Giao dịch địa phương quá xa a, bị lưu tại trấn bên trong. Chuẩn bị phòng ngự công tác, một vị thôn dân thở dài. Có một số bất đắc dĩ cùng bên người đồng bạn nói. Đặc biệt là Davian cái kia tiểu nha đầu phụ trách nguyên tinh giao dịch. Cho dù là gần nhất một cái giao dịch chút đều muốn đi sâu đại sơn. Chỉ cần sơ qua có một chút không thuận, liền khẳng định lại không có cách nào thuận lợi trở về. Cũng không phải à, một bên đồng bạn vậy. Tán đồng nhẹ gật đầu, Davian này nha đầu nguyên bản còn tính là tiêu chí. Kết quả mấy năm này chiến đấu xuống tới, cơ hồ toàn thân đều là vết sẹo. Những cái kia vong ảnh cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nữ nhân. Hai người chú ý chút hoàn toàn, không giống, nhưng vẫn là có thể tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Bọn hắn một người trong đó phụ trách tại tháp quan sát đỉnh nhìn phương xa. Một vị khác là giữ cung đề phòng, nhưng bỗng nhiên, nhìn phương xa vị kia thôn dân sửng sốt một hồi. Hắn cao giọng nói, chờ một chút, bọn hắn trở về. Hắn thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh ma pháp, truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, mà không có gì ngoài vị này thôn dân bên ngoài. Những phương hướng khác phụ trách quan sát người cũng đều phát hiện chuyện giống vậy. Từng cái một phát ra mừng rỡ thông báo. Toàn bộ Arain trấn xây dựng ở một tòa núi nhỏ đỉnh cao. Ngọn núi này tựa hồ bị tồn tại gì chặn ngang cắt đứt. Nửa bộ phận trên là bằng phẳng không gì sánh được nham chất đại địa. Arain trấn cư dân có thể cư cao lâm hạ quan sát được cực phương xa cảnh sắc. Mà giờ đây, phụ trách trông chờ kia tên thôn dân phát hiện, tại tầm mắt nơi cuối cùng. Có mã thất bôn đằng sinh ra bụi mù dâng lên, một chi khoảng 30 người tiểu đội chính dùng cấp tốc chiều lấy thôn trấn chạy đến. Ba chiếc xe ngựa, mắt sắc người đã trông thấy, trong đội ngũ kia có vẻ hơi đột ngột giản dị xe ngựa. Hắn xem ra hết sức cao hứng, nhiều như vậy nguyên tinh, cơ hồ là lúc đầu gấp đôi. Nguyên tinh, chính là thế giới này trí tuệ sinh mệnh. Dùng để tu hành tài liệu, bên trong đất trời nguyên tố chi lực, hỗn loạn mà tính trơ, không có gì ngoài một ít đặc thù chủng tộc bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều không có cách nào lợi dụng. Chỉ có những này thâm tàng tại đại địa trong tinh thạch lực lượng, mới có lấy ổn định mà sinh động tính chất, có thể làm đủ loại thi pháp tài liệu cùng tu luyện tài liệu. Mà thế bên trong không còn có so nguyên tinh càng thêm chân quý đồ vật. Nó là duy trì một cái thị trấn tồn tại cơ sở. Chống cự vong ảnh xâm lấn đạn dược. kém Reto trấn có thập nhị chi đội ngũ dùng để tại ban ngày đối ngoại lục soát. Giao dịch có thể dùng nguyên tinh, mà Davion chính là đệ thất tiểu đội đội trưởng. Trông chờ thôn dân tựa hồ cùng Davion rất quen thuộc. Cặp mắt của hắn bên trong có nhàn nhạt quang trạch lưu động. Đây là thuộc về hắn thiên phú lực lượng, ưng nhãn. Có thể rõ ràng trông thấy mấy cây số bên ngoài cảnh sắc. Hắn tự nhiên mà vậy phát hiện, đi theo Davion tiểu đội sau lưng chiến sĩ. Cho nên, sửng sốt có chừng như vậy 7-8 giây sau, đại biểu cho tối cao cảnh giới tiếng cảnh báo, vang vọng tại Arain trấn trên không. Đem Joshua đi theo này nhóm bản địa người cưỡi ngựa trở lại bọn hắn sao huyệt thời điểm. Hắn chỗ nhìn thấy, chính là đề phòng tới cực điểm, còn kém trực tiếp dương cung bắn tên thôn trang đội phòng vệ. Tòa này tọa lạc ở đỉnh núi thôn trấn bên cạnh có một đầu nhân công khai thác dòng chảy. Còn có cao lớn kiên cố, hoàn toàn không giống như là thôn trấn sẽ có thành tường. Thôn trấn ranh giới tháp lâu san sát, từng vị tinh nhuệ cung thủ ánh mắt sắc bén, toàn bộ khóa chặt tại chiến sĩ trên thân, hoàn toàn chính là một tòa tiểu hình pháo đài, cũng không hề để ý đối phương gấp một cái cùng đề. Phòng, do xua một đường đến đây tiêu diệt không ít vong ảnh, hắn cũng coi là minh bạch thế giới này vì sao lại truyền lại ra như thế mục nát khí tức. Đối với có thể dưới loại tình huống này sống sót thôn trấn, hắn 10 phần lý giải đối phương đối hắn loại này không hiểu cường giả đề phòng. Đại nhân, đậu xanh rau má sao? Cầm đầu kia tên nữ kỵ sĩ, quay đầu nói thứ gì lời nói? Joshua nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ là muốn tiến lên giải thích một chút. Chiến sĩ nguyên bản liền không phải gì đó ác nhân. Tự nhiên là gọn gàng mà linh hoạt để bọn hắn này một chi tiểu đội tập thể trở về thôn. Mà tự mình một người nán lại tại thôn trấn bên ngoài. Chờ đợi tiến một bước thương lượng, mà trở lại trong trấn Davion cùng những tiểu đội khác thành viên. Còn lại là bị một đám vô cùng khẩn trương trong thôn cao tầng vây lên. Tiểu Davion, ngươi đây là có chuyện gì? Một vị nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi xuất đầu. Bên hông vác lấy một bà chiến chùy tóc xám trung niên nhân thở ra một hơi dài. Hắn ôm một cái cười khổ nữ kỵ sĩ. Sau đó dùng nghiêm túc giọng nói. Các ngươi chi tiểu đội này làm sao kéo lấy khủng bố như vậy? Loại kia tồn tại trở về rồi. Nói lời này lúc vị này trung niên nhân ngữ khí còn kéo lấy vẻ run rẩy. Còn bên cạnh. Một vị nhìn qua trẻ tuổi không ít nam tính người thi pháp vậy nắm chặt chính mình pháp trượng. Thở dài nói, trong thôn năng lượng trinh sát thủy tinh tại nếm thử liếc nhìn đối phương thời điểm trực tiếp nổ. Tung, vị kia tồn tại thực lực chí ít đã vượt qua đệ nhị mức năng lượng. Đã tới đệ nhất danh sách, vị này người thi pháp trong giọng nói cảnh giới đã hạ xuống. Hắn hiểu được. Đối mặt vị này có thể là đệ nhất danh sách cường giả. Davion bọn người nguyên bản liền không có sức phản kháng. Đối phương không có mạnh mẽ xông tới, mà là nấn lại tại thôn trấn bên ngoài chờ đợi thương lượng chuyện này bản thân liền là lớn nhất. Thiện ý, người đến tột cùng là thế nào tiếp xúc đến vị này tồn tại? Một bên, tóc xám trung niên nhân hơi có vẻ vội vàng sao động hỏi tới một câu. Bầu đại bá, Aram thúc thúc, nghe vậy, Davion cười khổ một tiếng. Chuyện này thực sự là có chút quá cổ quái. Ta cho đến nay còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Toàn bộ Arain trấn thành viên, đều là nhà Astoria thành viên. Nữ kỵ sĩ cùng hai vị này trong thôn cao tầng là thân thuộc quan hệ. Lúc này nàng không chút nào giấu giếm. Đem chính mình tại thu thủy rừng rậm tình huống gặp gỡ cùng nội tâm ý nghĩ toàn bộ nói ra. Nói cho hai vị này nghe. Suy, thở dài một hơi, tên là bầu tóc xám trung niên nhân trao mày. Nhưng thần sắc ở giữa kia cố vội vàng sao động khẩn trương cảm giác đã biến mất hơn phân nửa. Vẻn vẹn là dựa vào quanh thân năng lượng dư ba, liền có thể đem thu thủy rừng rậm an nghỉ những cái kia cổ đại chiến sĩ quét sạch sành sanh. Một đường đến đây, Tào Ngộ sở hữu vong ảnh đều là tiện tay tức diệt. Cho dù là tiền sử cự thú vong linh cũng liền dùng nhất quyền. Nữ kỵ sĩ nặng nề nhẹ gật đầu, nàng lúc ấy nhìn xem một màn này thời điểm, cảm giác ánh nhìn đều muốn bị kinh động ra. Thấy thế, Bầu cười khổ nói, tiểu Davion, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Liền liền đệ nhất danh sách đều làm không được những này. Đây là chỉ có trong truyền thuyết những cái kia, anh hùng, cùng cổ đại, anh linh, mới làm được sự. Tình a, nói thật, ấn như lời ngươi nói, dùng vị đại nhân này thực lực, muốn diệt đi chúng ta thôn làng chỉ là một cái suy nghĩ sự tình thôi. Một bên, Aram vậy nhẹ giọng lắc đầu nói, ta không phải không tin điểm này có thể để cho trinh sát thủy tinh vừa mới bắt đầu quét hình liền. Trực tiếp bạo tạc tồn tại tuyệt đối có thể làm được tới. Nhưng ta chỉ là đang nghĩ, đối phương đến tột cùng là gì đó. Theo màu u lam khe hở bên trong xuất hiện, đó cũng không phải anh linh khôi phục tràng cảnh a. Ba người đều không cảm thấy chiến sĩ là nhân loại, cho nên tập thể không để ý đến điểm này. Từ luận này tương tự tư duy logic nhìn lại, đích thật là một nhà người. Nhìn tới, trầm mặc rất lâu, xung quanh cái khác thôn trang cao tầng vậy chậm rãi từ tiểu đội những người khác trên thân được. Mình muốn tin tức, dùng Bầu cùng Aram làm trung tâm, bọn hắn tựa hồ không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định. Chỉ có thể để tổ tiên thức tỉnh, mà tại ngoài thôn yên tĩnh chờ đợi Joshua. Lúc này ngay tại đọc qua hệ thống cho ra ngôn ngữ so sánh biểu. Cương chính giản dị chiến sĩ trong lúc nhất thời quên đi mình còn có hệ thống như thế cái đồ chơi. Cho nên tại Tao Ngộ không biết tên ngôn ngữ lúc, trong lòng nghĩ là theo chân người địa phương, tiến về bọn hắn thôn trang học tập. Nhưng sự thật chứng minh, dựa theo hệ thống nội bộ cho ra thuật ngữ phiên dịch cùng đại khái ngữ pháp học tập muốn so với. Loại sự tình này muốn đơn giản vô số lần. Grantia thế giới sinh vật hình người tiếng phổ thông. Grantia thế giới, sinh vật hình người bọn họ thường dùng ngôn ngữ. Cho dù là không phải người hình sinh vật, không có gì ngoài một phần nhỏ ẩn cư chủng tộc bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận cũng đều sẽ học tập này môn ngôn ngữ. Giải quyết, thông thường giao dịch cùng giao lưu, vẻn vẹn là đi đường trong khoảng thời gian này. Chiến sĩ cũng đã đại khái học xong cơ bản giao lưu. Dựa theo hệ thống cho ra thuật ngữ phiên dịch, hắn cũng có thể đại khái nói một câu này Grantia thế giới ngữ ngôn. Bất quá, ngay tại Joshua chăm chú học tập thời điểm, hắn bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía thôn trấn nơi trung tâm nhất. Ban đêm bầu trời đen nhánh, bị Arain trấn đèn đuốc thắp sáng, mà lúc này, vô số màu vàng kim nhạt điểm sáng theo mỗi một vị thôn dân trên thân dâng lên. Những điểm sáng này hội tụ khí quyển bên trong rời rạc nguyên tố, mang theo khỏa lấy bên trong đất trời tản bộ năng lượng. Sau đó đều chui vào thôn trấn trung tâm cúng tế đường. Chiến sĩ màu đỏ hai mắt, thiêu đốt lên liệt hỏa một loại quang mang. Quang mang này xuyên thủng hư không, xuyên thấu nham thạch vách tường cùng vô số thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Cách không cùng một vị đang dần dần thức tỉnh cường đại ý chí đối mặt. Cường giả, ôn nhuận mà già nua lão giả thanh âm, từ chiến sĩ trong lòng dâng lên. Đây là phong cách cổ xưa cổ đại Grantia tiếng phổ thông. Cái này cường đại ý chí bình tĩnh nói, cảm tạ ngài che chở hậu duệ của ta. Thuận theo lấy này từ trong lòng dâng lên thanh âm, chiến sĩ trước người, bỗng nhiên có một cái hình người bắt đầu ngưng tụ. Này hình người từ vô tận điểm sáng tạo thành, cuối cùng, bọn chúng hội tụ thành một vị lão giả tướng mạo. Đây là một vị mặc dù già nua, nhưng vẫn như cũ có bức người nhuệ khí cường đại kiếm sĩ. Hắn đầu đầy như là quang điều tóc dài, bên hông đeo một bả trường kiếm. Trên vỏ kiếm có lôi quang thoáng động, quang mang kiếm sĩ trong hốc mắt không có nhân loại hai mắt, mà là hai đoàn ngay tải hừng hực thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Mặc dù là hình người, nhưng ở trong mắt chiến sĩ, đối phương chính là một bả có thể chém rách hết thảy thần kiếm. Bên hông hắn trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng do xua dựa vào bản năng biết được, chỉ cần tư duy vận chuyển cũng không kịp một cái chớp mắt, vị này kiếm sĩ liền có thể đem hắn rút ra, chém rách hết thảy. Có ý tứ, cùng này hai đoàn ngọn lửa màu vàng đối mặt, do xua không khỏi tuét ra miệng. Người chính là cái thôn này chấn che chở người. Tại thường xuyên có vong linh xâm lấn tình huống dưới, y nguyên có thể ở trong núi bảo trì một cái lớn như thế thôn xóm. Nếu như không có cường giả che chở, sẽ không ai tin tưởng cả. Đối với cái này, nét mặt của hắn nhìn qua có một số hưng phấn. Chiến sĩ tự nhiên sẽ hưng phấn, bởi vì trước mắt cái này lão giả làm Joshua cảm thấy đã lâu cảm giác nguy hiểm. Đây là đủ để nguy hiểm cho tới hắn sinh mệnh lực lượng. Mặc dù nói loại nguy hiểm này cảm giác là chiến sĩ thực lực bị phong ấn gần 60% sau mới cảm giác được, nhưng này vậy mang ý nghĩa trước mắt cái này không có tản mát ra toàn bộ khí tức quang mang kiếm sĩ toàn lực phát huy, cũng có thể cùng hắn toàn lực thời kỳ nhất chiến cực ý đỉnh phong, vẻn vẹn là tùy ý đi theo một cái xe nhỏ đội đến tới bọn hắn quê quán, liền có thể gặp được như thế đẳng cấp cường giả. Chẳng lẽ nói cái này Grantia thế giới cường giả số lượng sau Mirop đại lục còn nhiều hơn? Không sai. Mà không đợi chiến sĩ trong lòng tiếp tục suy tư, vị này có cực ý đỉnh phong thực lực quang mang kiếm sĩ cũng đã mở miệng, dùng bình thản mà hữu hảo ngữ khí đối Joshua nói: ta chính là cái này thôn trang che chở người. Anh Linh, liệt thổ chi kiếm Arain Astoria. Như vậy cường giả, ngươi lại đến từ phương nào, đến tới cái này trong núi tiểu trấn vừa chuẩn bị làm gì? Tự xưng anh Linh lão giả hỏi như thế nói, mà Joshua nhẹ gật đầu như nhau dứt khoát trả lời: Joshua Van Radcliffe, một tên chiến sĩ đến từ dị thế giới chi nhân. Chiến sĩ Grantia tiếng phổ thông cũng không thông suốt, nhưng mỗi chữ mỗi câu khí thế 10 phần, đủ để cho bất luận kẻ nào coi nhẹ hắn phát âm cùng ngữ pháp vấn đề. Ta tới chỗ này là vì được thế giới này tin tức, tìm kiếm một kiện đồ vật. Lão anh Linh nghe vậy hơi sững sờ, cùng hắn những cái kia tử tôn hậu duệ khác biệt, xem như trước người uy chấn đại lục, danh truyền tứ phương, thậm chí trở thành truyền thuyết kiếm thánh Arain. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Joshua không giống bình thường thân phận. Vô luận là vị cường giả này thể nội cùng thế giới này không hợp nhau năng lượng vận chuyển hệ thống, hay là nghe thấy tên hắn sau không phản ứng chút nào dáng vẻ, đều đủ để chứng minh đối phương đến từ một vị trí nào đó địa vực, thậm chí là ngoại giới. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, chiến sĩ thế mà lại như thế dứt khoát nói ra lai lịch của mình. Bất quá, loại sự tình này đối với Joshua mà nói lại đúng là bình thường. Chiến sĩ từ trước đến nay chán ghét cong cong quấn quấn, liền xem như nói cho những người này cùng vị này chính anh Linh đến từ dị giới thì thế nào. Đừng nói thế giới này giờ đây tựa hồ đang bị vong linh quấy nhiễu, một người sống sót thôn xóm tuyệt đối sẽ không cùng hắn trở mặt. Cho dù là một cái bình thường mà phồn vinh thế giới, người địa phương tao ngộ cường đại mà không có ác ý người dị giới, cũng sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra chán ghét tâm. Đã như vậy, cùng hắn che lấp lấp, chẳng bằng nói thẳng ra con mắt của mình, nói không chừng có thể được càng tốt hơn phối hợp. Được có nhiều ý nghĩa tin tức, vẻn vẹn là muốn biết một ít tin tức, sau đó tìm kiếm một kiện đồ vật à? Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo mỉm cười, lão giả nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở ra. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt hiu hiu chập chờn. Hắn nói khẽ: như vậy, ngươi chính là chúng ta thôn làng nhất khách nhân tôn quý. Thuận anh linh Arain mà nói, thôn nhỏ nặng nề cửa gỗ chậm rãi mở ra. Lão giả nghiêng người sang, ra hiệu chiến sĩ đuổi theo. Tới đi, tên là Do Xua cường đại chiến sĩ. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.